Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có so sánh thì không có tổn thương. Lưu Như Mai từ khi bước vào nhà họ Triệu, chưa bao giờ phải làm việc. Bà Vương còn thấy thiệt thòi cho cô, tranh giành cả việc giặt đồ lót, sinh con ở cữ. Bà Vương 3 ngày giết 1 con gà, 5 ngày hầm 1 cái chân giò, còn bị Lưu Như Mai chê ngấy. Trong khi bà mẹ chồng chuyên bắt bẻ trước mặt mình, lại không nói một lời, thậm chí còn đổi cách nấu để bổ dưỡng cho Lưu Như Mai. Lưu Như Mai ra tháng, bà Vương chủ động đề nghị giúp chăm sóc con, nói rằng người trẻ không có kinh nghiệm, sợ Lưu Như Mai chăm con không được nghỉ ngơi tốt. Làm sao Tiền Nguyên Phương không tức giận? Từ khi mình vào nhà, để chồng không phải khó xử giữa mẹ và vợ, cô ấy dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm tất cả việc nhà và việc đồng áng. Ở cữ chỉ ăn được 2 lần trứng luộc, vẫn thấy hạnh phúc vì được công nhận. Cô ấy có thể chịu khổ chịu cực, nhưng con cô thì sao? Con cô không phải là dòng máu của nhà họ Triệu, không phải là cháu của Triệu Đại Hải và bà Vương sao? Cuối cùng, sau 1 lần Triệu Nguyên Tề ngã gãy đầu, trong khi bà Vương chỉ mải nhìn Triệu Bảo Chân, Tiền Nguyên Phương bùng nổ. Chỉ có Lưu Như Mai là người, chỉ có con của Lưu Như Mai là quý giá. Được, cô đã sai lầm. Từ đó, Tiền Nguyên Phương lạnh nhạt hoàn toàn với 2 ông bà. Khi các con của Triệu Lê Quân lớn dần, Triệu Đại Hải và bà Vương cũng muốn hàn gắn, nhưng Tiền Nguyên Phương không cần nữa. Nhà có nhiều con, nghèo đến mức không có gì để ăn, cô tự ra ngoài làm việc, dù khó khăn đến đâu cũng không cầu xin hay nhờ vả bố mẹ chồng. Kiếp trước, Triệu Phong Niên thực sự có năng lực hơn 2 anh em khác, cuối cùng trở thành người nổi tiếng trong vùng nhờ vào việc lừa gạt, chiếm đoạt. Họ Hiếu thuận lắm, không chỉ lừa đi tài sản của anh em ruột mà còn cả tài sản của chính cha mẹ mình. Khi ông bà còn khỏe mạnh, họ tự làm nông, không phải tốn tiền mua lương thực. Bà Vương nuôi heo, nuôi gà, cuối năm bán gia súc cũng kiếm được 1 khoản thu nhập. Ông Triệu Đại Hải là thợ mộc, khi rảnh rỗi cũng nhận được nhiều công việc, cả năm cũng kiếm được không ít. Nói là sống chung với nhà thứ ba để được phụng dưỡng, nhưng ai giúp ai thì ai cũng biết rõ. Cho đến khi có thông báo phá dỡ, tiền bồi thường và nhà bị phá dỡ đều rơi vào tay Lưu Như Mai, ông bà mới nhận ra điều bất thường. Nhưng Lưu Như Mai chuyển ngay đến thành phố lớn, mang theo 2 đứa con, chưa từng mở miệng mời ông bà đi cùng. Ông bà cảm thấy oan ức, nhưng con trai quý báu Triệu Phong Niên lại cứ khuyên nhủ ông bà phải thông cảm cho mình, nói rằng tài sản của gia đình đều đứng tên vợ. Anh ta mở miệng thì Lưu Như Mai sẽ làm loạn, anh ta cũng không còn cách nào. Lúc này, ông bà mới nhận ra rằng kế hoạch dựa vào nhà thứ ba để an hưởng tuổi già đã tan thành mây khói. Cách chương